Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À không, phải nói là trêu rồng mới đúng. Leon âm thầm cảm thán. Cho ngươi này, nàng đưa qua một lon bia, cắt đứt mạch suy nghĩ của Leon. Chất lỏng bên trong lay động, phát ra âm thanh óc ách khe khẽ. Leon lắc đầu. Ta không uống rượu. Vậy ta uống. Losevis có chút nghiện rượu, điểm này Leon biết rõ. Bất quá, cũng không thể nói là nghiện. Chỉ là, thân là nữ vương, bình thường áp lực quá lớn, không có cách nào giải tỏa, nàng chỉ có thể uống chút rượu để làm tê dại chính mình. 10 tháng mang thai, một giọt rượu cũng không chạm, đúng là đã nhịn đến phát chán. Nàng mở vò rượu, sau đó bước đến bậc thềm bên cạnh Leon, ngồi xuống song song với hắn. Nhàn nhạt hương rượu bay đến, không tính là khó ngửi. Nàng rất kén chọn rượu, dù là loại bia này cũng được tinh tuyển kỹ lưỡng, vì vậy dù trên người có vương chút mùi rượu, thì phần lớn cũng là hương thơm thanh thuần của nó. Mỹ nhân tóc bạc sảng khoái uống một ngụm, sau đó đặt vò rượu sang một bên. Tư thế ngồi của nàng khác với Leon. Chương 238 mở khóa thuộc tính mộ ân, 2. Leon ngồi trên bậc thang, chân đặt lên hai bậc dưới, một tư thế điển hình của đại nam nhân. Mà Losevis, hai tay chống xuống bậc thang, ngửa mặt nhìn trời đêm, đôi chân dài duỗi thẳng, vắt ngang qua mấy tầng bậc thang. Hai vợ chồng ngồi sát nhau, bả vai vô tình hay cố ý chạm nhẹ vào đối phương. Gió đêm phớt qua thánh điện, khẽ lay động những sợi tóc của bọn họ. Trong gió hòa lẫn tiếng ve râm ran, bầu trời trên đỉnh đầu đẹp như một bức tranh trải rộng. Ta cảm thấy, nữ vương bỗng mở miệng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thế gian này chính là một quả cà tím khổng lồ. Leon liếc nàng một cái, vô ngữ. Ngươi rốt cuộc uống bao nhiêu rồi? Nếu thế giới là một quả cà tím, ngươi sẽ làm gì? Dường như nàng rất có hứng thú tiếp tục chủ đề này. Leon thở dài, thuận theo nàng, vậy ta sẽ rắc thêm chút cà rốt băm trên mặt đất, làm một dĩa cà tím hầm cà rốt. Thú vị. Chẳng lẽ ngươi thật sự là thiên tài? Ha ha, đa tạ nữ vương khen ngợi. Nghe đến hai chữ nữ vương, nụ cười trên mặt Losevis rõ ràng cứng đờ. Nàng lúng túng thu chân lại, chống khuỷu tay lên đầu gối, hai tay chống cằm, bĩu môi lẩm bẩm, làm nữ vương chẳng vui chút nào. Ừm, không vui mà ngươi vẫn làm nghiêm túc như vậy. Nếu không vui thì đưa vương vị cho ta. Ta thay ngươi làm lão đại ngân long, ngươi thấy thế nào? Vương vị. Mẫu long bỗng nhiên bật dậy, khiến Leon giật cả mình. Hắn ôm lấy ngực, cố áp chế trái tim đang đập loạn. Vương vị làm sao? Vương vị, chính là một cái lồng giam. Nàng giống như một tiểu cô nương thần kinh có chút bất ổn, lúc thì hào hùng bi tráng, lúc lại trầm mặc cô đơn. Losevis chống cằm, ánh mắt bạc lặng lẽ nhìn xuống nền đất phía dưới bậc thang. Khi ngươi ngồi lên đó, cuộc đời ngươi đã không còn thuộc về chính mình nữa. Losevis. Bất quá ta sẽ luôn ở trong chiếc lồng này, kiên trì đến cùng, hoàn thành tất cả nhiệm vụ của ta. Ai bảo ta là nữ vương vĩ đại nhất thế gian chứ ngã Leon, ngươi nói xem, ta có phải là nữ vương vĩ đại nhất không? Nàng nhẹ nhàng huých vào vai Leon, khuôn mặt vừa rồi còn tràn đầy cô đơn nay đã biến thành dáng vẻ mong được khen ngợi. Leon mỉm cười, đúng, ngươi là nữ vương vĩ đại nhất. Hay quá ngã. Hiểu rồi, trước khi uống rượu là Noah, sau khi uống rượu là mộ ân. Quả nhiên, với tính cách của hắn và Losevis, sao có thể sinh ra một bảo bối hoạt bát như mộ ân được? Thì ra chỉ cần uống rượu là có thể mở khóa toàn bộ bảng thuộc tính của mẫu long này. Nữ vương vĩ đại nhất, phối hợp với tù binh vĩ đại nhất, hoàn ngã ngã mỹ ngã ngã. Nhất định phải dùng từ tù binh sao? Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không phải tù binh của ta? Leon không muốn tranh cãi với một mẫu long đã uống say. Ừ, ngươi nói phải thì là phải. Dừng một chút, hắn bổ sung, nhưng chính tù binh này. Một tuần trước đã cứu ngân long tộc của các ngươi khỏi tay Constantine. Đúng đúng, nên ta mới nói ngươi là tù binh vĩ đại nhất mà ngã. Được rồi, xem ra không tránh được cái danh tù binh này rồi. Leon quyết định thuận theo nàng. Thực ra, ngươi thật sự rất lợi hại a. Trước kia ta luôn nghĩ ngươi chỉ biết khoác lác thôi. Đây chính là lời trong lòng của Losevis. Sau trận chiến với Constantine, nàng chân thành cảm thấy Leon là một cường giả, thậm chí mạnh đến mức đáng sợ. Nếu là ngày thường, nàng tuyệt đối không khen hắn, miễn cho cái đuôi hắn vểnh lên tận trời. Nhưng tối nay, mượn hơi men mà khen một chút cũng không sao. Ngày mai chỉ cần nói mình say rồi, lời nói không tính, quậy với hắn một trận, xem hắn làm thế nào. Ai, không hổ là ta, đầu óc vẫn tỉnh táo như vậy. Losevis thầm đắc ý. Quả nhiên, Leon ưỡn ngực đầy kiêu hãnh, đương nhiên rồi, ngươi tưởng danh hiệu sát long giả mạnh nhất là ta tự phong sao. Đó là được đế quốc công nhận đấy ngã. Gừ ngã ngã. Lô Sê Vít nghiêng đầu, tiến lại gần, đặt cằm lên cánh tay Leon, đôi mắt bạc lấp lánh nhìn hắn, nhưng 3 năm trước ngươi vẫn bị ta bắt đấy, chậc chậc chậc. Leon nhíu mày, nhích tay đẩy cằm nàng ra. À, ta khi đó là bị nội gián hãm hại, nếu không thì ta đã sớm đem ngươi. Đem ta thế nào? Hửm, đem ngươi. Lạ thật, đến miệng rồi sao lại không nói ra được? Không phải chứ, lẽ nào? Hắn đã nảy sinh lòng trắc ẩn với mẫu long này. Hắn mím môi, không biết phải chuyển chủ đề thế nào. Hừ, nam nhân vô lương tâm. Lô Sê Vít bất mãn hừ lạnh. Ta sao lại vô lương tâm? Khi đó chúng ta là địch nhân mà. Hơn nữa, 3 năm trước nếu ta không dùng huyết chi hoặc thì đã bị ngươi giết rồi còn gì. Khi đó, chúng ta là địch nhân. Lô Sê Vít nắm lấy từ mấu chốt. Đúng vậy. Nói cách khác, bây giờ chúng ta không phải địch nhân nữa. Leon sượng mặt, quay đầu đi, lẩm bẩm, vẫn là địch nhân, chỉ là tạm thời cùng nhau nuôi 3 nữ nhi mà thôi. Mẫu long nổi tính trẻ con rồi. Nàng vươn tay nắm lấy cằm của Leon, ép hắn quay đầu về phía mình, sau đó dùng cả 2 tay bóp lấy 2 bên má hắn, xoa nắn không ngừng. Nếu một ngày nào đó tận thế thật sự ập đến, mọi ma pháp đều tan biến, vạn vật hóa thành tro bụi, thì cái miệng này của ngươi chắc chắn vẫn sống nhăn răng. Leon sao có thể để nàng bắt nạt mình như vậy? Hắn lập tức phản công, cũng dùng phương thức tương tự bóp lấy khuôn mặt của Lô Sê Vít. Hai người như 2 đứa trẻ con đang giằng co nhau, ngồi trên bậc thềm bóp má đối phương, không ai chịu buông tay. Vậy ta phải nói thế nào? Hửm, nói ngươi là tù binh của ta. Ta không nói. Ngươi mau buông tay cho ta. Ta không buông. Ngươi nói ngươi là tù binh của ta, ta mới buông. Không đời nào. Ngươi buông tay trước đi. Ta không, ngươi nói trước. Giằng co một hồi, cuối cùng Lô Sê Vít cũng chịu thua, nàng đề nghị, ta đếm 3, 2, 1, chúng ta cùng buông tay. Leon đảo mắt, khẽ gật đầu, được. 3, 2, 1. Leon, Lô Sê Vít, khoảnh khắc đáng sợ nhất chính là khi không gian bỗng chốc im lặng. Leon cúi mắt nhìn đôi tay ngọc vẫn đang nắm trên mặt mình, lại nhìn xuống bàn tay của mình vẫn còn bóp trên khuôn mặt của Lô Sê Vít, khẽ hừ một tiếng, bật cười, ta hiểu ngươi quá rõ rồi, mẫu long. Lần này nghiêm túc, 3, 2, 1, thả tay. Được. 3, 2, 1. Lúc này, hai người mới chịu buông tha cho nhau. Cả hai cùng xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng nóng rát của mình. Sau đó, Lô Sê Vít nhấc cốc bia lên, nhấp một ngụm. Thở dài một hơi, nàng quay sang nhìn Leon, nhưng mà, đã nhắc đến chuyện ngươi bị nội gián hãm hại. Hình như chúng ta chưa từng bàn đến nhỉ. Giờ thì sao, muốn nói một chút không? Chương 239 còn có một nữ nhân nữa. 1. Chuyện bị nội gián phản bội đâm sau lưng luôn là một chủ đề mà Leon rất ít khi nhắc tới. Lô Sê Vít phần nào cũng đoán được lý do hắn không muốn nói về chuyện này. Thứ nhất, bao năm chinh chiến nơi xa trường, lập vô số chiến công hiển hách, nhưng cuối cùng lại bị kẻ tiểu nhân ám hại. Kết cục như vậy, đối với một vị anh hùng được đế quốc và bách tính tôn sùng mà nói, chẳng khác nào một nỗi nhục nhã lớn lao. Thứ hai, kẻ đã hãm hại hắn, rất có thể chính là chiến hữu đã từng cùng hắn vào sinh ra tử. Nếu là người khác, có lẽ hắn đã không đau lòng đến vậy. Nhưng kẻ có thể tiếp cận hắn khi giao chiến, lại âm thầm ra tay đẩy hắn vào chỗ chết, chỉ có thể là một trong những người thuộc đội ngũ thân cận của hắn. Xong, chuyện này đã trôi qua 3 năm, giờ cũng đến lúc cần xem xét lại kỹ lưỡng rồi. Quả nhiên, trước câu hỏi của Lô Sê Vít, Leon thoáng trầm mặc. Hắn cúi đầu, gãi gãi trán, có vẻ muốn nói nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Lô Sê Vít nhìn ra được sự lưỡng lự của hắn, liền chủ động lên tiếng, vậy hãy kể từ ngày hôm đó đi. Trước khi bị hãm hại, ngươi và các đồng đội đã làm gì? Leon cúi nhìn mũi giày của mình, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, hồi tưởng lại trận chiến 3 năm trước ngày tiến công Thánh Điện Ngân Long. Hắn vừa nhớ lại, vừa chậm rãi kể. Hôm đó, quân đội của chúng ta đã công phá vòng phòng thủ bên ngoài của Thánh Điện. Chỉ cần đột phá chính môn là có thể. Hắn mím môi, liếc nhìn Lô Sê Vít bên cạnh, rồi mới tiếp tục, là có thể nhìn thấy ngươi rồi. Lô Sê Vít chống tay lên má, ánh mắt chăm chú dõi theo Leon, lặng lẽ lắng nghe. Tên nam nhân này nói thật khéo, có thể nhìn thấy ngươi rồi. Nhìn thấy ta rồi thì sao? Cùng nhau ngồi xuống uống trà, tán gẫu chắc. Nàng khẽ lắc đầu, không để bản thân suy nghĩ lung tung, nhẹ gật đầu, tiếp tục đi. Ngươi cũng biết, nhân loại chúng ta muốn thắng được long tộc, phần lớn đều dựa vào chiến thuật biển người. Vì vậy, sau khi phá được tuyến phòng ngự ngoài, ta đã điều động một lượng lớn binh lực tấn công vào chính diện của ngươi. Đương nhiên, đó chỉ là nghi binh. Hơn 100 đội tinh nhuệ chuyên săn rồng thực sự sẽ đột kích từ 2 bên cánh. Chờ đến khi toàn bộ lực lượng phòng thủ của các ngươi tập trung về chính môn, chính là lúc mở ra 2 cánh đột phá. chiến sự cũng diễn ra đúng như ta dự liệu. Nghi binh có tác dụng, hai cánh tiến công thuận lợi. Theo kịch bản thông thường, lúc này, cao thủ cấp bậc Long Vương hẳn sẽ xuất hiện. Ta cũng đã chuẩn bị tâm lý để quyết chiến với ngươi. Losevis chớp mắt. Nàng hiểu rồi, hóa ra chiến thuật năm đó của Leon chính là kiểu nờ bảo một cổ điển. Chỉ cần đưa quả bom đặc công săn rồng Leon đến tận trong thánh điện, nhiệm vụ của những người còn lại xem như hoàn thành. Tiếp theo chỉ cần chờ đợi tướng quân Lai lên sân khấu, trình diễn màn chém rồng huyền thoại nữa là xong. Nhưng, ngay khi ta và tiểu đội của mình sắp bước vào sân viện của thánh điện, trước mắt ta bỗng chốc chìm vào bóng tối. Bóng tối? Losevis khẽ nhíu mày, là huyễn thuật sao? Dựa vào cảm giác lúc đó, quả thực là một loại huyễn thuật rất cường đại. Mà huyễn thuật mạnh mẽ như vậy, nhất định phải ở khoảng cách rất gần, hơn nữa người thi triển phải không bị đề phòng mới có thể phát huy tác dụng. Nhưng khi đó, bên cạnh ta đã không còn bất kỳ con ngân long nào nữa. Losevis ánh mắt khẽ động, hiểu ra hàm ý trong lời của Leon. Người có thể khiến kẻ mạnh như hắn rơi vào huyễn thuật, chỉ có thể là đồng đội mà hắn tin tưởng nhất. Leon tiếp tục nói, ta không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức dốc toàn lực thoát khỏi huyễn thuật. Nhưng cũng chính vào lúc đó, hắn giơ tay, lòng bàn tay đặt lên ngực, giọng điệu trầm xuống. Kẻ hãm hại ta đã ra tay, hắn không dùng đao hay chùy thủ, mà là một thứ gì đó. Nhỏ nhọn và sắc bén, hơn nữa còn mang hiệu ứng xuyên thấu của ma pháp phụ chú. Nếu không, tuyệt đối không thể đâm xuyên giáp ngực của Hắc Kim chiến xa. Tim ta bị đâm trúng. Điều kỳ lạ là, ta chỉ cảm nhận được đau đớn ở lớp da và cơ bên ngoài, còn bản thân trái tim thì gần như không có cảm giác. Nói đến đây, Leon khẽ lắc đầu, cười khổ hai tiếng. Nhưng đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường mà thôi. Ta biết chuyện gì đã xảy ra, cũng biết rằng khoảnh khắc trái tim bị xuyên thủng, mọi thứ đã kết thúc. Từ lúc ta rơi vào huyễn thuật đến khi bị ám sát, toàn bộ quá trình chưa đến 2 giây. Khi ấy, trong phạm vi 100 mét xung quanh ta đã không còn bất kỳ ngân long nào. Khi ta tỉnh lại, toàn bộ vị trí của đội đột kích đều đã bị lộ, các ngươi lập tức điều chỉnh chiến thuật, từng bước tiêu diệt chúng ta. Mà lúc đó, ta đã không thể tiếp tục chỉ huy, vì vậy theo quy định, phó thủ của ta tiếp quản quyền chỉ huy, ra lệnh cho toàn quân rút lui. Đồng đội liều mạng dìu ta, từng chút một di chuyển về phía cửa ra của thánh điện. Nhưng tốc độ quá chậm, sau khi vị trí bị bại lộ, đợt phản công của các ngươi vô cùng hiệu quả, cũng vô cùng nhanh chóng. Nếu họ muốn sống, nhất định phải bỏ lại ta. Khi ấy, ý thức của ta đã rất mơ hồ, nghe không rõ bọn họ đang nói gì. Hình như có chút tranh cãi, nhưng cuối cùng, chương 240 còn có một nữ nhân nữa. 2. Ta vẫn trở thành tù binh của ngươi. Đại khái. Là như vậy, Leon đưa tay che mặt, nặng nề thở ra một hơi. Mà Losevis sau khi nghe xong, cũng không lên tiếng nói gì. Dựa theo lời kể của Leon, rõ ràng hắn đã bị chính đồng đội của mình hãm hại. Huyễn thuật ma pháp, vũ khí phụ chú, bại lộ vị trí và màn tình nghĩa chiến hữu cuối cùng tất cả đều chứng minh đây là một kế hoạch phản bội đã được sắp đặt từ lâu. Kẻ đã phản bội Leon nhất định đã chuẩn bị rất kỹ càng cho thời khắc đó. Sau khi đâm một nhát chí mạng, hắn không để lại bất kỳ dấu vết nào. Không chỉ nhân loại không phát hiện ra hắn, mà ngay cả tộc Ngân Long cũng không biết rốt cuộc là vị sát thủ đỉnh cấp nào đã hạ sát S đại địa của phe đối phương, khiến chiến thuật nờ bảo một bất bại này bị lật ngược hoàn toàn. Nhưng nếu phải tìm một điều có thể khiến người ta cười khổ, thì chính là kẻ nội gián kia, khi đâm vào tim Leon, hoàn toàn không có ý định để hắn sống sót. Chỉ đáng tiếc, Leon hiện tại không những còn sống rất tốt, mà còn trở thành phu quân giả của nữ vương Ngân Long. Thậm chí, còn có 3 cô con gái đáng yêu. Nếu tên nội gián đó biết được chuyện này, e rằng tức đến mức hộc máu mất. Sau một hồi trầm mặc, Losevis hỏi, ngươi có đáp án trong lòng không? Về kẻ nội gián đó, Leon nhìn về phía trước, lắc đầu. Dựa theo lý trí mà phân tích, ai cũng có thể là kẻ khả nghi. Nhưng nếu dùng cảm tính để suy xét, ta không tin một trong 3 người họ có thể làm chuyện này. Lý trí và cảm tính cùng tồn tại. Hắn không vì kẻ phản bội là đồng đội cũ mà giận dữ mất đi sự phán đoán lạnh lùng. Cũng không vì tình nghĩa đồng đội từng kề vai chiến đấu mà vội vàng chỉ trích ai đó. Sự kiềm chế của Leon đã đạt đến mức độ đáng kinh ngạc. Nếu đổi lại là người khác, e rằng khó có thể giữ được bình tĩnh như vậy. Losevis khẽ liếc nhìn hắn, rồi hỏi. Vừa nãy ngươi nói, 3 người đồng đội. Ừ. Vậy kể ta nghe về họ đi, đơn giản thôi là được. Leon vò đầu, nghĩ thầm, dù sao cũng nói đến đây rồi, kể thêm chút nữa cũng không sao. Ừm, một người là phó đội trưởng, một người là pháp sư hỗ trợ, một người là xạ thủ. Phó đội trưởng ấy à, tên đó là kẻ vạn niên lão nhị. Losevis sững sờ, vạn niên lão nhị, là đang mắng người sao? Leon nhún vai, ta thường xuyên giành quán quân, ngươi đoán xem ai là Á quân. Ồ ngã hiểu rồi, ngươi nói tiếp đi. Hắn giống ta, trước khi gia nhập quân đoàn Đồ Long cũng là dân thường, không có bối cảnh, hoàn toàn dựa vào thực lực từng bước leo lên vị trí phó đội trưởng. À, hắn cũng là người tiếp quản quyền chỉ huy khi ta bị hạ gục. Một kẻ rất lợi hại. Dừng lại một chút, Leon bổ sung, nhưng không lợi hại bằng ta. Losevis khẽ cười, khẽ đẩy vai hắn, ngươi giỏi thật đấy, ngay cả lúc này cũng không quên tự khen mình. Sau một câu đùa để xoa dịu bầu không khí, Leon tiếp tục nói, người thứ hai, pháp sư hỗ trợ. Xuất thân không tầm thường, là con trai út của một vị đại thần trong hoàng thất. Nghe nói sau khi tốt nghiệp, hắn đích danh yêu cầu gia nhập tiểu đội của ta, nói là vô cùng ngưỡng mộ ta, muốn trở thành một dũng sĩ đổ long như ta. Losevis bật cười khẽ, hóa ra là một fanboy. Còn người cuối cùng, xạ thủ thì sao? Ồ, nàng ấy à, một nữ nhân rất nhiều lời. Nữ vương cảnh giác, ngắt lời, khoan đã, nữ nhân. Leon sững lại, ừ, đúng vậy. Sao thế? Cosmos, trong cuộc sống buồn tẻ chỉ có một nữ nhân đồng trang lứa có mái tóc bạc, cuối cùng ngươi cũng gặp được người phụ nữ thứ hai. Leon chớp mắt. Câu này thoạt nghe như đang chế nhạo hắn độc thân suốt 20 năm. Nhưng sao càng nghĩ, càng có chút mùi giấm chua nhỉ. Không phải, chút XP của ta chẳng phải ngươi đã biết hết rồi sao? Sao còn ở đây cố tình hỏi lại vậy? Leon đang suy nghĩ cách lảng tránh chủ đề này, nhưng Losevis đã ghé sát lại. Nàng vẫn còn chính choáng men say, đôi má đỏ ửng. Nhanh nói đi, ngươi thích loại nào? À, ta thích. Thích ngân. Lạch cạch lộn xộn. Không thể nói hết trong một hơi sao? Vừa nói được nửa câu, cơn say bất chợt ập đến, khiến Losevis choáng váng, trước mắt quay cuồng, thân thể cũng không kiểm soát được mà nghiêng tới trước, cuối cùng nghiêng người ngã lên đùi Leon. Leon sững sờ, cẩn thận vươn tay chọc nhẹ vào mặt nàng, này, Losevis, này. Đáp lại hắn chỉ là một tiếng rên khẽ, rồi không có động tĩnh gì nữa. Ngủ nhanh thật, mẫu long, mới sinh con chưa lâu, thể lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đêm nay lại uống nhiều rượu như vậy, đột nhiên ngủ thiếp đi cũng chẳng có gì lạ. Nàng nghiêng người, nằm trên đùi Leon, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Hương thơm thanh nhẹ pha lẫn chút hơi men phảng phất trong không khí, mang theo hơi ấm tỏa ra từ cơ thể nàng. Sự mềm mại trước ngực khẽ đè lên đùi Leon, khiến tâm trí hắn bất giác rối loạn. Leon mặt đỏ bừng, vội vàng hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra. Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, hắn ngang tay bế lấy Losevis đang say ngủ, bước lên bậc thềm, tiến vào thánh điện. Chương 241 chứng hậu sản. Ngày tháng dần trôi, ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc chiến của Constantine cũng dần phai nhạt. Mọi chuyện đang chuyển biến theo hướng tốt đẹp, ít nhất là đối với Ngân Long tộc. Nhưng với Leon, cuộc sống dường như không có gì đặc biệt thay đổi. Nếu buộc phải nói có gì khác, thì chính là sự xuất hiện của tiểu nữ nhi khiến hắn bận rộn hơn trước. Ngoài điều đó ra, mọi thứ vẫn y nguyên, cho đến khi hắn nhận ra tâm trạng của Losevis ngày càng sa sút. Rõ ràng lúc đầu chính nàng là người nói phải vực dậy tinh thần của Ngân Long tộc, vì vậy mới đặc biệt tổ chức một buổi dạ tiệc lửa trại. Nhờ vào sự nỗ lực và động viên của nàng, dân tộc Ngân Long cũng dần tìm lại trạng thái bình thường, cả bộ tộc đang từng bước đi vào quỹ đạo ổn định. Nhưng duy chỉ có Losevis, người đã tạo ra tất cả những điều này, lại có vẻ như đang đi ngược lại với sự hồi phục của cả tộc. Leon có thể cảm nhận được, sự u sầu và trầm lặng của nàng không phải đến từ áp lực công việc, là có chuyện gì đó đang quấy nhiễu nàng. Những ngày gần đây, tình trạng tinh thần của Losevis càng lúc càng tệ hơn, thậm chí đôi khi còn cố tình tránh mặt hắn. Điều này khiến Leon không khỏi bối rối. Chẳng lẽ hắn đã lỡ lời nói gì đó khiến nàng tức giận? Không thể nào, bọn họ rất hiểu nhau, đều biết ranh giới của đối phương. Nếu cảm thấy sắp chạm đến giới hạn, họ sẽ lập tức im lặng. Hơn nữa, nếu thật sự chọc giận nàng, với tính cách của Losevis, hoặc là nàng sẽ lập tức xử lý chuyện đó ngay tại chỗ, hoặc là xử lý luôn hắn, chứ tuyệt đối không thể cứ ủ rột suốt mấy ngày như thế này. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Leon quyết định tìm nàng nói chuyện. Lúc hoàng hôn buông xuống, vẫn còn một khoảng thời gian trước bữa tối, Losevis đã kết thúc công việc trong ngày, một mình ngồi trên chiếc xích đu ở hậu viện. Ánh tà dương kéo dài bóng nàng thật xa, mái tóc bạc khẽ bay theo làn gió chiều, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy u sầu. Xích đu đung đưa nhẹ nhàng, dây xích cọ sát vào tấm gỗ phát ra những tiếng kẽo kẹt không quá chói tai. Đôi mắt bạc hướng xuống mặt đất, suy nghĩ của nàng trôi về quá khứ xa xôi. Ta muốn ngươi hứa với ta một chuyện, trong vòng một năm, không được để Leon quay về đế quốc. Đây là lời hứa mà năm đó nàng đã trao đổi với Tiger khi gặp hắn. Nhưng khi đó, Losevis vốn không hề có ý định buông tha cho Leon. Đừng nói là một năm, cho dù 10 năm hay 100 năm, nàng cũng muốn giữ hắn lại bên mình, làm tù binh của nàng suốt đời. Đây chính là sự trừng phạt dành cho kẻ nhân loại ngông cuồng đã dám mạo phạm nàng. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, quan hệ giữa nàng và Leon cũng dần thay đổi một cách âm thầm. Bọn họ chưa bao giờ có ý định tìm hiểu về tộc của đối phương, bởi lẽ một cá thể đơn lẻ không thể đại diện cho cả chủng tộc. Điều họ quan tâm chỉ là con người của nhau. Và càng ở bên nhau lâu, hình ảnh của Leon trong lòng Losevis càng trở nên khác biệt so với ban đầu. Trước kia, nàng chỉ xem hắn là kẻ địch, là tên hỗn đản dù sắp chết vẫn cố gắng chọc tức nàng. Nhưng khi chứng kiến con gái trưởng thành, khi tự mình trải qua 10 tháng thai nghén, đến khi đứa bé thứ hai chào đời, trong suốt quá trình ấy, từng nét đẹp trong con người Leon cũng dần bộc lộ. Trách nhiệm, gánh vác, chính trực. Trong số những người mà Losevis từng tiếp xúc, Leon là kẻ thể hiện ba điều này rõ ràng nhất. Không nghi ngờ gì, hắn là một phụ thân xuất sắc. Dù là một phu quân giả tạo, hắn cũng làm rất tốt vai trò của mình. Tình yêu của hắn vô cùng thuần túy, khi hắn dành trọn trái tim cho một ai đó, người đó sẽ trở thành kẻ hạnh phúc nhất trên thế gian. Ngay từ đầu, hắn chưa từng ghét bỏ các nữ nhi của mình vì chúng mang huyết mạch lai tạp giữa hắn và kẻ địch. Ngược lại, hắn dùng toàn bộ khả năng để yêu thương chúng vô điều kiện. Tiểu nữ nhi còn quá nhỏ, tạm thời không nhắc đến. Nhưng Noah và Mộ Ân lại luôn chìm đắm trong tình yêu sâu đậm của Leon. Losevis có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt giữa hai tỷ muội này với những ấu long khác. Các nàng hưởng thụ cuộc sống hơn, cũng yêu quý cuộc sống hơn. Khái niệm về gia đình trong lòng các nàng mãnh liệt hơn hẳn những ấu long khác. Đó là thứ tình cảm mà phần lớn long tộc không thể nào sở hữu được. Losevis hiểu rõ, tất cả đều là nhờ Leon. Nếu chỉ dựa vào một mình nàng, e rằng bây giờ các nữ nhi vẫn sẽ xa cách mà gọi nàng là mẫu thân đại nhân. Còn Leon, từ một tù binh khi xưa, giờ đây đã trở thành một phần của gia đình này. Nhưng sau trận chiến tại Constantine, quá nhiều bí ẩn liên tục kéo đến. Hơn nữa, tất cả đều trùng hợp kỳ lạ với lời hẹn ước giữa Leon và sư phụ hắn. Nàng mơ hồ cảm thấy, ở đế quốc nhân loại xa xôi kia, chắc chắn cũng có một trận chiến không khói lửa đang chờ đợi Leon. Về lý, hắn nhất định phải quay lại đó, để giải quyết những bí ẩn đã dần nổi lên mặt nước. Về tình, hành động của Tiger e rằng cũng cần có sự phối hợp và giúp đỡ của Leon. Hiện tại, thời hạn một năm mà nàng và Tiger đã hẹn ước cũng đã đến. Đó chính là nguyên nhân khiến nàng u sầu suốt bao ngày qua. Rõ ràng trong lòng đã có quyết định, nhưng vẫn không ngừng giằng xé nội tâm một cách vô ích. Im lặng thì có ích gì? Trốn tránh thì có thể giấu giếm được bao lâu? Leon sớm muộn cũng sẽ biết, sớm muộn cũng sẽ rời khỏi nơi này. 2. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày nàng thở dài, mỗi lần lại càng thêm nặng nề. Két két. Đột nhiên, có người nhẹ nhàng đẩy lưng nàng, chiếc xích đu theo đó mà đung đưa. Bàn tay rộng lớn, mang theo hơi lạnh, không cần quay đầu nàng cũng biết đó là Leon. Vừa rồi nàng mải mê suy nghĩ đến mức không hề hay biết hắn đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Có vui không, bệ hạ? Leon vừa đẩy xích đu, vừa hỏi. Losevis nắm chặt dây xích hai bên, mái tóc bạc tung bay trong không trung. Nàng khẽ cúi mắt, cảm nhận thân thể dao động lên xuống, giọng nói trầm thấp. Ngươi đến làm gì? Nhìn ngươi dạo này tâm trạng không tốt lắm, đã xảy ra chuyện gì sao? Không có. Câu trả lời mang theo chút lạnh nhạt. Ai cũng biết. Nữ nhân nói không tức giận không có nghĩa là nàng thực sự không tức giận. Trước khi họ gào lên mà phát tiết bất mãn, cơn giận này giống như con mèo trong chiếc hộp. Nếu không mở hộp ra, ngươi sẽ không thể xác định nó còn sống hay đã chết. Thật sự không muốn nói à? Là, chứng trầm cảm sau sinh sao? Không, không liên quan đến chuyện sinh con. Ồ, vậy thì chắc chắn là liên quan đến ta rồi. Losevis khẽ nhắm mắt, có đôi khi thật sự hy vọng hắn đừng thông minh như vậy. Nhìn thấy nàng im lặng, Leon biết mình đã đoán đúng. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên lưng nàng, từ từ dừng lại xích đu, sau đó bước đến trước mặt nàng, khoanh tay trước ngực. Nói đi, nữ vương bệ hạ, ta đã làm gì khiến người tức giận? Losevis ngồi trên xích đu, ngẩng đầu lên nhìn. Ánh hoàng hôn hắt lên thân ảnh Leon, những tia sáng len lỏi xuyên qua, chiếu rọi một bên mặt nàng. Hắn đứng thẳng, ánh mắt cao hơn nàng rất nhiều. Hai người nhìn nhau, không ai né tránh. Khung cảnh này làm nàng nhớ lại 3 năm trước, trong nhà lao. Leon cũng từng nhìn nàng như vậy. Chỉ là hiện tại, làn gió đêm mát mẻ dễ chịu hơn nhiều so với nhà lao ẩm thấp khi ấy. Hắn vẫn anh tuấn, kiên cường như ngày nào. Vết sẹo trên mặt lại càng tôn lên nét quyến rũ độc hữu của một nam nhân. Losevis mấp máy môi, định nhân cơ hội này nói với hắn về ước hẹn 1 năm với Tiger. Đã đến lúc, không cần giấu giếm nữa. Nhưng ngay khi nàng sắp mở miệng, từ xa bỗng truyền đến giọng của Mộ Ân. Phụ thân, mẫu thân, ăn cơm thôi ngã. Tỷ tỷ bảo đừng có âu yếm ngoài đó nữa, nếu không chúng ta sẽ không đợi hai người đâu. Leon quay đầu lại, đáp lời. Nói với tỷ tỷ con, nếu còn lén theo dõi phụ thân mẫu thân, phụ thân sẽ không dạy nó ma pháp nữa. Lời vừa dứt, chỉ thấy Noah từ bụi cỏ bên cạnh Mộ Ân lao ra, tóc tai rối bù, đuôi dựng thẳng, giận dữ quát. Chuyện đó tuyệt đối không được, phụ thân. Leon bật cười, thu lại ánh mắt, nhìn về phía Lô Sevis. Đi thôi, về ăn cơm nào. Chương 242 ôm nữ nhi. Những ngày gần đây, tâm trạng của Lô Sevis thực sự không tốt. Nhưng trước mặt các nữ nhi, nàng chưa bao giờ biểu hiện ra. Trong bữa tối, nàng vẫn kiên nhẫn lắng nghe Noah và Mộ Ân ríu rít không ngừng. Mộ Ân hào hứng kể về trò trốn tìm hôm nay, nàng chỉ mất chưa đầy một phút đã tìm ra tất cả thị nữ đang trốn. Noah thì hào hứng khoe khoang rằng hôm nay mình đã học được một loại ma pháp mới. Còn tiểu nữ nhi, hiện tại vẫn đang ở giai đoạn Bibo tập nói, tạm thời chưa thể tham gia vào cuộc trò chuyện của hai tỷ tỷ. Leon vừa ăn tối vừa quan sát sắc mặt Lô Sevis. Hồi chiều, hắn đã hỏi nàng liệu tâm trạng kém những ngày qua có liên quan đến hắn không. Lô Sevis không trả lời, mà mỗi khi nàng không trả lời, nghĩa là đã ngầm thừa nhận. Nhưng Leon nghĩ mãi cũng không hiểu được, mấy ngày nay, hắn đã làm gì chọc giận nữ vương bệ hạ. Chẳng lẽ là vì tối hôm trước, trong yến tiệc, hắn đã khen nữ pháo thủ trong đội mình rất xinh đẹp. Cô ấy vẫn luôn ghi nhớ chuyện đó đến tận bây giờ sao? Leon suy nghĩ một chút, cảm thấy khả năng này không lớn. Bởi vì Lô Sevis không phải là người hay ghen tuông vô cớ, hơn nữa nàng lại hiểu hắn đến như vậy, chắc chắn có thể nghe ra được hắn chỉ đang đùa giỡn mà thôi. Hơn nữa, cho dù lui một vạn bước mà nói, nếu chuyện này thực sự khiến nàng không vui, thì nàng hoàn toàn có thể ngay trong đêm đó dạy cho hắn một bài học, để hắn hiểu rằng, trước mặt nàng, không được phép khen bất kỳ nữ nhân nào xinh đẹp, bla bla bla. Căn bản không cần phải như bây giờ, một mình ủ rũ, đơn độc chịu đựng sự đè nén và phiền muộn. Ai? Vẫn không thể hiểu được. Phụ thân, giọng nói của Mộ Ân kéo suy nghĩ của Leon trở về thực tại. Hắn khẽ lắc đầu không dễ nhận ra, sau đó nhìn về phía con gái. Sao vậy, Mộ Ân? Chúng ta đã nói rồi mà, sau khi mẫu thân sinh xong tiểu muội sẽ đi biển chơi ngã phụ thân còn nhớ không? Leon mỉm cười, đương nhiên là nhớ. Nhưng bây giờ tiểu muội còn quá nhỏ, không thể đi xa được. Đợi khi nào tiểu muội lớn hơn một chút, chúng ta sẽ cùng nhau đi biển chơi, được không? Mộ Ân ngoan ngoãn gật đầu, được ngã. Tiểu Long Nương quay đầu nhìn tiểu muội còn nhỏ hơn mình, dùng chót đuôi linh hoạt trêu chọc nàng. Tiểu muội ngồi trên ghế, cổ áo đeo một chiếc yếm ăn chống bẩn, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn vào chót đuôi của tỷ tỷ. Hai bàn tay nhỏ bé hồng hào đáng yêu vung vẩy qua lại, cố gắng bắt lấy nó, nhưng mãi mà không chạm được. Bên kia bàn ăn, Lô Sevis chống cằm bằng một tay, mí mắt hơi rủ xuống, lặng lẽ quan sát khung cảnh ấy. Leon lén nhìn nàng, phát hiện hiếm khi thấy nàng nở nụ cười. Nụ cười ấy không phải là giả tạo, mà là xuất phát từ tận đáy lòng. Tiểu muội phải mau chóng lớn lên nhé, đến lúc đó cả nhà chúng ta có thể cùng nhau đi biển chơi rồi ngã. Leon vừa mới cảm thấy chút an ủi vì cuối cùng cũng thấy Lô Sevis nở nụ cười, nhưng khi Mộ Ân thốt ra câu này, nụ cười trên mặt nàng lập tức tan biến. Nàng sững lại trong giây lát, sau đó vội vã rời ánh mắt khỏi hai cô con gái, cúi đầu, lặng lẽ tiếp tục ăn phần thức ăn còn lại trên đĩa. Leon nhạy bén nhận ra điểm bất thường này. Nhắc đến cả nhà thì sao? Nàng lại phản ứng mạnh như vậy. Lý ra mà nói, gia đình giả tạo này là do nàng và hắn vất vả duy trì. Mục đích ban đầu chính là để các con có một tuổi thơ trọn vẹn, nhận được đầy đủ tình thương từ cả cha lẫn mẹ. Hiện tại, Mộ Ân đã có khái niệm rất mạnh mẽ về gia đình và người nhà, điều đó chứng tỏ họ đã duy trì gia đình này rất tốt. Nhưng tại sao Lô Sevis không những không cảm thấy an ủi, mà thậm chí còn có chút bài xích? Trước đây nàng không hề như vậy. Nữ nhân thật khó hiểu. Leon âm thầm cảm thán trong lòng, dù đã làm phu thê lâu như vậy, hắn vẫn hoàn toàn không hiểu nổi tại sao Lô Sevis lại như thế. Không còn cách nào khác, ngồi đây suy đoán cũng vô ích, chỉ có thể đợi đến khi nàng chịu mở lời, hắn mới có thể hiểu rõ ngọn nguồn. Sau bữa tối, Noah Mộ Ân trở về phòng, tiểu muội tối nay sẽ do cha mẹ chăm sóc. Phu thê hai người như thường lệ, đứng cạnh nhau trong bếp rửa chén đĩa. Từ đầu đến cuối không ai nói một lời, nhưng động tác của họ lại vô cùng ăn ý. Sau khi cạo sạch vết bẩn cuối cùng trên đĩa, Leon đưa nó cho Lô Sevis bồn rửa bên nàng phụ trách xả nước. Thế nhưng lần này, nàng không giống như trước đó nhận lấy đĩa, mà chỉ đứng yên tại chỗ, như thể đang do dự điều gì đó. Leon cầm đĩa trong tay, có chút lúng túng, nghiêng đầu hỏi, sao vậy? Lô Sevis nhắm mắt lại, thở dài một hơi thật dài, như thể cuối cùng cũng hạ quyết tâm về một điều quan trọng. Leon, đi, chơi với các con một lát đi. Leon không hiểu, gì cơ? Ta nói, đi chơi với bọn trẻ một lát, trốn tìm, dạy ma pháp, học tri thức, hoặc ôm chúng một cái. Leon nghe càng lúc càng mơ hồ, nhưng cũng không hỏi nhiều nữa. Có lẽ Losevis chỉ muốn yên tĩnh một mình nên mới lấy cớ để hắn đi chơi với con. Leon đặt đĩa bên cạnh bồn rửa, tháo tạp dề, lau khô tay, sau đó rời khỏi phòng. Chạng vạng tối, mặt trời lặn rất nhanh, ánh sáng trong bếp ngày càng mờ nhạt, làm nổi bật thêm bóng lưng cô đơn của nữ tử tóc bạc. Tách tách, những giọt nước nhỏ xuống từ vòi, rơi vào bồn rửa, bắn tung tóe. Losevis khẽ nghiêng ánh mắt, nhìn về phía chiếc tạp dề mà Leon vừa tháo xuống. Một chiếc tạp dề màu xanh lam, không có thiết kế đặc biệt gì. Thế nhưng hắn đã mặc nó rất lâu rồi, vết ố vàng trên vải chính là minh chứng rõ ràng nhất. Nàng lại cúi đầu nhìn xuống chiếc tạp dề trên người mình cùng một kiểu dáng, như là màu hồng. Đây là... từ khi nào mua vậy nhỉ? Đã không còn nhớ nữa rồi. Nàng đã ở bên cạnh Leon. Lâu đến thế sao? Hơn một năm thời gian, đối với tuổi thọ dài dằng dặc của long tộc, chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng Losevis luôn cảm thấy, năm qua dài vô cùng, dài đến mức nàng thậm chí quên mất, nó có thể sẽ có một ngày kết thúc. Im lặng một lúc lâu, nàng từ từ giơ tay ra, ngón tay khẽ run, cầm lấy cái dĩa mà Leon vừa đặt bên cạnh bồn rửa, rồi mở vòi nước, im lặng rửa sạch. Dòng nước lạnh lẽo chảy qua cái tay, nàng nắm chặt bàn tay lại, nhưng phát hiện chẳng thể giữ lại được gì. Và những thứ không thể giữ lại, không chỉ có dòng nước. Khoảng 9 giờ tối, tiếng khóa cửa vang lên. Leon đi qua hành lang, trở về phòng ngủ. Cô con gái nhỏ đã ngủ say trên giường, Losevis ngồi trên ghế sofa. Nàng không mặc đồ ngủ, mà là một bộ váy khá trang trọng. Leon đứng ở cửa phòng ngủ, xoa đầu nói, "Ba, vừa chơi một lúc với các con gái, dạy Noah một chút phép thuật, lúc đi cũng ôm từng đứa một." Losevis cúi mắt nhìn mũi giày mình, nhẹ nhàng gật đầu. "Vậy, giờ chúng ta làm gì?" Leon hỏi. Losevis từ từ nhìn về phía Leon. Ánh mắt hai vợ chồng giao nhau, chỉ một ánh nhìn cũng giống như có ngàn vạn lời muốn nói. Đáng tiếc, đã không còn cơ hội để nói nữa rồi. Sau một hồi nhìn nhau, Losevis mở miệng trước. "Leon, vào ngày này một năm trước, ta đã gặp sư phụ ngươi. Chương 243 quyết định." Losevis kể lại tỉ mỉ cho Leon về cuộc hẹn một năm trước với Tiger. Leon nghe xong, trong lòng đầy tâm trạng hỗn loạn. Tuy nhiên, hắn không cảm thấy Losevis đang cố tình giấu giếm mình điều gì, vì dù sao sư phụ cũng nói là trong một năm không cho hắn trở lại đế quốc. Nếu để hắn biết trước, có lẽ trong một năm đó tâm trí hắn sẽ chẳng thể yên ổn được. Losevis ngồi trên ghế sofa, nhẹ nhàng nói. "Sư phụ ngươi lúc đó không nói cho ta biết trong năm này sẽ làm gì, nhưng ta đoán có lẽ là trở lại đế quốc để giải quyết một số việc. Và trong quá trình giải quyết những chuyện đó, có thể sẽ gặp phải một số nguy hiểm, nên mới không cho ngươi quay về." Leon sắc mặt nghiêm túc, bước tới bên ghế sofa, ngồi xuống cùng Losevis. "Nhưng sư phụ ta chỉ là một người đã nghỉ hưu từ lâu, một kẻ săn rồng đã nghỉ hưu, sau khi nghỉ hưu thì chỉ làm nông. Ít khi nhắc đến những năm tháng trong quân đội, sư mẫu cũng nói ông ấy khi còn trong quân đội rất bình thường. Một người đã ngoài 50 như vậy, có thể giải quyết được chuyện gì ở đế quốc? Sư phụ ngươi rất ít nhắc đến quá khứ. Những gì ngươi biết về những năm tháng phục vụ chỉ là lời kể một chiều của sư mẫu. Cho nên, Leon, theo ta thấy, sư phụ ngươi có thể không đơn giản như ngươi nghĩ, chỉ là một nông dân bình thường." Giọng nói của Losevis rất nghiêm túc. Nàng vẫn còn nhớ, khi gặp Tiger lần đầu, người săn rồng năm xưa tỏa ra một áp lực mạnh mẽ, vượt xa bất kỳ con người nào khác ngoài Leon. Nàng tin rằng, người có thể đào tạo ra Leon mạnh mẽ đến mức ấy, chắc chắn không phải người đơn giản. Leon nhíu mày, một lúc không biết phải nói gì. Losevis im lặng ngồi bên cạnh hắn, nàng đã nói rõ về sư phụ của hắn và cuộc hẹn một năm trước. Giờ là lúc hắn tự đưa ra quyết định. Nhưng để không làm cái đầu ngu ngốc của hắn trở nên hỗn loạn, Losevis quyết định giúp hắn làm rõ tình hình hiện tại. "Leon, trước khi gặp sư phụ ngươi, ông ấy không biết ngươi còn sống, chỉ là cầu nguyện, hoặc nói là hy vọng ngươi còn sống. Khi đó, ông ấy dẫn sư mẫu trốn đến một thung lũng, sống một cuộc sống yên bình, nơi đó rất an toàn, người đế quốc không thể dễ dàng tìm thấy bọn họ. Nhưng khi biết ngươi còn sống, ông ấy như lập tức quyết định làm một chuyện. Ta tin, ông ấy sẽ vì ngươi mà quay lại đế quốc, làm những chuyện nguy hiểm. Thực ra, ban đầu ta không định nói với ngươi chuyện này, một năm hai năm, trước khi ta báo thù xong, ta không thể để ngươi rời đi, và gia đình chúng ta. Dù nó có là giả, nhưng ngươi đã trở thành một phần không thể thiếu của nó. Ngươi là cha của Noah và Mộ Ân, là của ta." Nàng nói rất nhiều, nhưng đến câu này lại nghẹn lại. Đôi mắt bạc lẩn tránh, nàng quay mặt đi, giọng nói thấp hơn một chút, "Là chồng của ta. Nếu ngươi rời đi, gia đình này cũng không còn là gia đình nữa. Nhưng ta hiểu, Leon, ở thế giới loài người, còn có một gia đình khác của ngươi. Sư phụ ngươi, Sư mẫu ngươi, họ cũng đang chờ ngươi quay về. Hiện tại, sư phụ ngươi có thể cần ngươi hơn chúng ta cần ngươi. Ngươi có quyền biết tất cả mọi chuyện này. Và có quyền đưa ra quyết định. Leon ngây người nhìn người từng là kẻ thù của mình. Liệu nàng có thực sự giao quyền lựa chọn cho hắn sao? Không chỉ vậy, nàng còn rõ ràng bày tất cả các điều kiện và tình huống ra trước mặt Leon, chỉ sợ hắn hồ đồ, làm ra quyết định sai lầm. Và câu nói của nàng sư phụ ngươi cần ngươi hơn chúng ta cần ngươi, Leon cũng đã hiểu. Không lâu trước đây hắn đã đánh bại được Chí Tôn Hỏa Long Vương, Constantine, điều này làm cho vị thế và uy vọng của Bạch Long trong toàn bộ Long tộc tăng cao vô cùng. Trong thời gian ngắn, không còn Long tộc nào dám thách thức Bạch Long tộc của Losevis. Vậy nên các con gái hắn an toàn, Losevis cũng an toàn. Nhưng sư phụ hắn vẫn không có tin tức gì, sống chết chưa rõ. Theo yêu cầu của sư phụ, giờ đây một năm đã trôi qua, hắn có thể quay về đế quốc rồi, Losevis không chậm trễ lấy một ngày. Nàng, chờ đã. Leon đột nhiên nhận ra, liệu đây có phải lý do khiến Losevis mấy ngày nay cảm thấy u uất không? Losevis, ngươi biết ta sẽ đưa ra quyết định gì, đúng không? Losevis lặng lẽ gật đầu. Vậy sao mấy ngày nay ngươi lại không yên lòng như vậy? Nàng thở dài, ngón tay dài mảnh vạch qua mặt, vén tóc mái, đến lúc này rồi, nói những điều này có ích gì, Leon. Nói xong, Losevis từ từ đứng dậy, nếu ngươi đã quyết định, chúng ta tối nay sẽ lên đường. Kể cả kẻ ngốc cũng nhận ra, Losevis có động cơ riêng của mình. Nàng không muốn Leon rời khỏi gia đình này, rời xa các con gái. Nhưng nàng là Bạch Long Nữ Vương, không phải cô gái ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân, nàng hiểu được khi nào có thể tranh đấu, khi nào không thể. Leon cũng vậy. Hắn hoàn toàn có thể giả vờ không biết gì, ở lại đây làm Bạch Long Vương, tận hưởng tình yêu và sự tôn kính của vô số người. Nhìn các con gái yêu quý lớn lên từng ngày, cuối cùng giống như hắn đã mơ ước, an yên sống đến cuối đời. Nhưng nếu thật sự làm như vậy, hắn sẽ không còn là Leon Cosmos nữa. Một người đàn ông gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ trên vai, làm sao có thể để sư phụ, người thân thiết như cha ruột, phải đối mặt một mình với những nguy hiểm chưa biết. Khi Losevis giao quyền lựa chọn cho Leon, cuối cùng Leon chắc chắn sẽ chọn quay lại đế quốc, điều này cả hai vợ chồng đều hiểu rõ. Hắn phải trở về, đi giúp sư phụ, đi lôi ra kẻ phản bội đã hãm hại hắn. Leon ngây ngẩn nhìn nàng rất lâu, trong bụng như có rất nhiều lời muốn nói với nàng. Nhưng cuối cùng, ngàn lời muốn nói lại hóa thành một câu đơn giản, cảm ơn ngươi, Losevis. Losevis không nói không có chi. Nàng chỉ hơi quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lùng cũng khó che giấu được tiếng nghẹn ngào trong giọng nói. Trước khi đi, ngươi có muốn ôm con gái nhỏ một lần không? Ôm con gái nhỏ? Thì ra lúc nãy nàng bảo hắn đi chơi một lúc với Noah và Mộ Ân, rồi ôm chúng là để từ biệt. Thật tiếc, Leon không nghĩ đến điểm này, cái ôm từ biệt có phần qua loa. Hắn thở dài, đứng dậy, chậm rãi đi tới bên giường. Nhìn con gái nhỏ đang ngủ say, trên gương mặt nghiêm nghị của Leon không kìm được lộ ra một nụ cười. Hắn từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán con gái nhỏ. Khi lớn lên, phải nghe lời các chị, phải bảo vệ mẹ thật tốt. Cô con gái nhỏ trong giấc mơ phát ra một tiếng rên rỉ. Leon không biết đó có phải là đáp lại của nàng hay không. Luyến tiếc nhìn con gái, Leon thẳng người dậy, thu xếp những vật dụng có thể cần đến sau này, rồi bước ra ban công. Losevis đã hóa thân thành hình dạng đại long, đang bay lơ lửng bên ngoài ban công. Leon dễ dàng nhảy qua lan can, lên lưng nàng. Noah và Mộ Ân có nghĩ ta là một người cha tồi không? Leon thấp giọng hỏi. Losevis không chút do dự đáp, không, ngươi là người cha tốt nhất trên thế giới, cũng là người chồng tốt nhất trên thế giới. Nhưng lời này, nói ra lúc này có phải là quá muộn không? Bạch Long vỗ cánh, biến mất vào trong màn đêm. Mảnh cửa sổ trong phòng ngủ bị luồng gió từ cánh long làm lay động nhẹ. Đứa trẻ trên giường siết chặt nắm tay nhỏ, lo lắng xoay người. Trong căn phòng tĩnh mịch, bỗng nhiên vang lên tiếng khóa cửa. Cửa ở hành lang chậm rãi mở ra, một bóng dáng nhỏ nhắn vừa gọi cha mẹ vừa nhẹ nhàng bước vào phòng. Nhưng đáp lại nàng chỉ có tiếng rên rỉ của cô em gái. Cha mẹ không có ở đây. Nàng đi tới bên giường, ngâm nga một bài hát ru, ôm cô em gái vào giấc ngủ rồi bước ra ban công. Cửa sổ ban công mở, trên lan can có dấu vết như có người đã leo qua, chứng tỏ không lâu trước đây có người rời đi từ đây. Noah từ từ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm sâu thẳm. Cha mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 244 Ánh sáng phương Bắc. Sau vài giờ bay, Losevis và Leon đã đến ranh giới giữa lãnh thổ loài người và long tộc. Nàng dẫn Leon đến chỗ hẻm núi nơi trước kia Tiger đã ẩn náu. Vì hiện tại không thể xác định Tiger có còn ở đế quốc hay đã rời đi, nên khi đi qua đây, dừng lại xem một chút cũng không sao. Leon đứng trên vách đá dốc đứng như bị đao cắt, nhìn dòng thác nước chảy xiết và vực sâu thăm thẳm, không khỏi thở dài, sư phụ ta thật sự ẩn náu ở đây sao? Losevis gật đầu, bây giờ ngươi còn nghĩ sư phụ ngươi chỉ là một nông dân bình thường sao? Có thể tìm được một nơi ẩn náu bí mật như vậy, và sống ở đó một thời gian, nông dân bình thường không làm được đâu. Sư phụ cái tên già đó, còn bao nhiêu bí mật chưa kể cho hắn? Chờ gặp mặt, Leon nhất định phải hỏi cho rõ. Losevis dẫn Leon bay từ từ vào trong hẻm núi hiểm yếu, tìm thấy thác nước lần trước, nàng vỗ cánh, sức gió đẩy dòng nước ra, tạo thành một khe hở trên thác nước. Hai người đi qua khe hở, bên trong là một hang động kín đáo. Leon bước vào, Losevis theo sau hắn. Lần trước khi nàng đến nơi này, những món đồ gỗ mà nàng nhìn thấy vẫn còn đó, chỉ là... Losevis đứng bên cạnh bàn, đưa tay nhẹ nhàng lau một cái, lớp bụi dày đặc, có nghĩa là nơi này đã rất lâu không có ai sống qua. Leon tất nhiên cũng chú ý đến điểm này, hắn đi vòng vào sâu trong động, nhưng vẫn không tìm thấy gì, sư phụ và sư mẫu đều không có ở đây. Hắn dừng lại một chút, rồi lại có vẻ không cam lòng mà nhìn vào trong, tiếp đó bổ sung, con lửa cũng không có. Losevis vẫn còn nhớ, ngay trước Tiểu Liệt đã từng nói, khi Tiger rời khỏi đế quốc, đến nơi biệt lập này, hắn đã bán đi trang trại và gia súc của mình, nhưng duy nhất mang đi con lửa đó. Điều này chứng tỏ con vật bốn chân tai dài trong giới sinh vật có thể làm Leon bị thương này thật sự rất quan trọng đối với gia đình này. Mà bây giờ, sư phụ sư mẫu không có, con lửa cũng không còn. Vậy chỉ còn hai khả năng. Losevis nói, một là, sư phụ ngươi đã giải quyết xong vấn đề trong đế quốc, đưa sư mẫu và con lửa đi rồi, đang chờ ngươi trở về. Hoặc là, vấn đề chưa giải quyết xong, hơn nữa còn phức tạp hơn hắn dự tính, hắn không có thời gian chăm sóc sư mẫu, vì vậy tạm thời đưa bà đi nơi khác. Leon gật đầu, trầm tư một lát, rồi nói, chúng ta tiếp tục lên đường. Nhìn thấy Leon có vẻ khẩn trương nhưng lại cố gắng kiềm chế, Losevis hé miệng, nhưng lại không nói gì. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng hừ một tiếng, mở rộng đôi cánh, dẫn Leon rời đi. Cả chặng đường, hai vợ chồng không nói thêm gì nữa. Nàng cảm nhận được tâm trạng căng thẳng, kìm nén của Leon lúc này. Leon cũng nhận ra nàng đang kìm nén một số cảm xúc. Hai người vốn gặp nhau là không ngừng tranh cãi, nhưng giờ đây lại không biết nên nói gì. Bên tai chỉ còn tiếng gió vù vù, làm sao động tâm trí Leon. Khi vào sâu trong lãnh thổ loài người, Losevis bắt đầu sử dụng ma pháp tàng hình, đồng thời giảm tốc độ, trở nên cẩn thận hơn. Lãnh thổ loài người đương nhiên không thể tùy tiện ra vào, càng lại gần, càng nguy hiểm thêm. Khi Leon vừa tỉnh lại, Losevis đã dẫn hắn về khu rừng gần đế quốc. Sau khi tra tấn, nàng đã từng nói, nàng sẽ hàng tháng đến đây cùng Leon, sẽ dùng sự nhục nhã và niềm đam mê để xâm phạm lòng tự trọng và niềm tin của hắn. Tuy nhiên lần đó lại là lần duy nhất bọn họ đến đây, Losevis không thể thực sự mạo hiểm vì sự tra tấn mà mang Leon đến đây lần nữa. Không ngờ, lần này lại đi sâu vào lãnh thổ loài người, mục đích lại hoàn toàn trái ngược. Từ giữ hắn lại bên mình mãi mãi đến tự tay đưa hắn về quê hương. Sự khác biệt giữa hai điều này quả thật là quá lớn. Mà khoảng trống trong lòng nữ hoàng cũng thật sự quá lớn. Bay thêm vài giờ nữa, họ cuối cùng cũng đến đế quốc. Losevis hạ xuống khu rừng lần trước, từ đây nhìn ra xa, có thể thấy cả đế quốc ở tầm mắt. Leon đứng trên cao, nhìn về phía quê hương xa xăm. Ánh đèn rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, trong khoảnh khắc, vô vàn cảm xúc đan xen. Quê hương vẫn là quê hương đó, nhưng đế quốc, có phải là đế quốc đó nữa không? Lần trước đến đây, đế quốc là niềm tin trong lòng Leon, là giới hạn mà hắn sẵn sàng bảo vệ bằng mạng sống. Nhưng lúc này, nó giống như một con thú hoang đang ngủ say, không ai biết khi đến gần, nó sẽ ngoan ngoãn vẫy đuôi với Leon, hay sẽ mở rộng hàm răng sắc nhọn, gầm thét lao về phía hắn. Leon siết chặt nắm tay, hơi thở không thể kiểm soát trở nên nặng nề. Hắn hiếm khi sợ những vật hữu hình. Dù là rồng, hay các loài nguy hiểm khác, đối mặt với chúng, Leon chưa từng sợ hãi. Nhưng giờ đây, nhìn vào đế quốc mà hắn đã thề bảo vệ bằng mọi giá, trong lòng hắn lại dấy lên một nỗi sợ hãi không thể lý giải. Sư phụ đã từng nói, những con quái vật hữu hình không đáng sợ, điều đáng sợ hơn cả quái vật chính là trái tim con người, thứ không thể nhìn thấy hay chạm vào. Đôi mắt Leon hơi run rẩy, cảm giác lạnh lẽo như cơn sóng cuốn đến, khiến hắn gần như không thở nổi. Hắn vô thức lùi lại một bước, đó là một loại sợ hãi vô hình mà hắn không thể chịu đựng. Nhưng ngay lúc đó, một hơi ấm từ phía sau truyền đến. Leon ngẩn ra một chút, rồi chậm rãi cúi đầu, nhìn vào cánh tay mảnh mai quấn quanh hông mình. Sự mềm mại và ấm áp phía sau ngay lập tức xua tan hết nỗi sợ hãi và lạnh lẽo trước mặt Leon. Losevis, hắn muốn quay lại, nhưng bị người phía sau ngăn lại, đừng quay lại. Leon cảm nhận được, Losevis nhẹ nhàng dựa trán vào lưng hắn. Nàng không ôm quá chặt, không biết là vì không dám, hay là không thể. Leon nhìn đôi tay ngọc trắng quấn quanh bụng mình, tay nàng mềm mại, ngón tay dài, móng tay ánh lên sắc hồng nhạt. Hắn từ từ đưa tay lên, ngập ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay hơi lạnh của Losevis. Một làn gió chiều thổi vào khu rừng, lá cây xung quanh lay động, phát ra những âm thanh. Tiếng ve kêu từ trong bóng tối vang lên, những đốm lửa bay lượn quanh hai người, ánh trăng từ khe lá chiếu xuống, nhẹ nhàng rơi lên mái tóc bạc. Trước mặt Leon là đế quốc đầy hiểm nguy, là sư phụ đang đợi hắn. Còn sau lưng hắn là kẻ thù ngày xưa, cũng là người thân thiết bên cạnh mỗi ngày. Im lặng một hồi lâu, Leon khẽ lên tiếng. Chờ ta xử lý xong chuyện, rồi. Ta không đợi. Losevis hoàn toàn không để hắn nói hết, cắt ngang hắn như một cô gái đang giận dỗi. Nàng đã kìm nén suốt bao ngày, dù trên đường đến đây, nàng cũng luôn cố gắng kiềm chế bản thân. Giờ đây, chỉ còn vài phút nữa là nàng và gã này phải chia tay. Nàng cũng muốn làm một lần buông thả. Dù chỉ vài phút thôi cũng được. Ngươi là ai của ta? Ta có lý do gì phải đợi ngươi? Ta không đợi, ta không cần đợi. Leon cắn chặt môi, vai rũ xuống, xin lỗi. Nàng ôm hắn chặt hơn, trong giọng nói là sự nghẹn ngào không thể che giấu, đừng có chuyện gì xảy ra. Leon, đừng có chuyện gì xảy ra. Quả thật, sự nũng nịu không phù hợp với nàng. Leon cắn môi dưới, siết chặt cổ tay Losevis để nàng cảm nhận được thái độ của mình. Ta hứa, Losevis, ta sẽ không để có chuyện gì xảy ra. Nàng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục ôm hắn từ phía sau. Một lúc lâu sau, Leon nhẹ nhàng hỏi, các con giải thích thế nào? Ta sẽ đi nói với chúng. Losevis điều chỉnh lại cảm xúc, nếu ngươi trong thời gian ngắn không thể giải quyết được chuyện trong đế quốc, sau này mỗi 3 tháng, nếu ngươi còn sống, hãy đến khu khe núi nơi sư phụ ngươi từng ẩn nấp, đó là nơi giao thoa giữa lãnh thổ loài người và rồng, tương đối an toàn, ta sẽ giải thích với các con, dẫn chúng đi thăm ngươi. Điều này không giống như là cô ấy quyết định vào phút cuối. Với tính cách của cô ấy, chắc chắn đã quyết định làm như vậy từ lâu rồi, Leon nghĩ thầm. Nghe chưa? Cô ấy từ phía sau nhẹ nhàng dùng trán đẩy vào lưng của Leon. Ừ, nghe rồi. Mỗi 3 tháng đều phải đến đó, không được phép không đi, nhớ chưa? Nếu ngươi còn sống, thì đi đến đó, mỗi 3 tháng đều phải đến, không được phép không đi. Cách diễn đạt này đã đủ rõ ràng đối với Losevis rồi. Cô ấy muốn Leon sống sót. Đã nhớ, ta sẽ đến đúng giờ. Losevis nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Cuối cùng, đặt cho con gái một cái tên đi. Ta đặt à? Losevis gật đầu, rồi nhanh chóng bổ sung, không được gọi là sao, không được gọi là dã nhân. Nói xong, cả hai vợ chồng cùng cười khúc khích. Chương 245 cảm ơn ngươi. 1. Cô từ từ xoay đầu, mặt áp vào lưng Leon, ôm chặt hơn, cả hai người nhẹ nhàng theo gió chiều, lắc lư một chút. Leon suy nghĩ một lát, rồi nói. Vậy thì gọi nàng là Aurora. Có nghĩa là ánh sáng cực quang và bình minh, vừa hay cô con gái nhỏ của ta cũng sinh ra vào lúc bình minh. Aurora. Được rồi, gọi tên này đi. Nụ cười trên mặt Losevis dần dần phai nhạt, cô không nỡ buông Leon ra, rồi lùi lại vài bước, nhìn bóng lưng của hắn. Đi đi, Cosmos, đi làm những việc ngươi phải làm. Người đàn ông phía trước từ từ quay nửa đầu lại, ánh trăng chiếu sáng gương mặt kiên định của hắn, làn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc trên trán. Hắn gật đầu, rồi bước đi. Hướng về phía con quái thú im lìm phía xa xa. Nữ hoàng Ngân Long đứng ngây người, nhìn theo bóng lưng ngày càng xa, thì thầm. Leon, võ vận cường thịnh. Leon không bước vào cổng thành với vẻ mặt ngạo nghễ. Hiện tại tình hình trong đế quốc chưa rõ, một người vốn phải chết từ 3 năm trước lại đột nhiên trở về, khó tránh khỏi sẽ gây ra một số phiền phức không cần thiết. Hơn nữa, năm xưa tướng quân Leon còn được xưng tụng là người giết rồng mạnh nhất, người này cũng là một nhân vật có tiếng. Nói là nhà nhà đều biết có lẽ hơi quá. Nhưng lúc Leon vào bất kỳ nhà hàng nào trong đế quốc ăn cơm, hắn đều có thể dựa vào khuôn mặt điển trai này để được miễn phí. Thỉnh thoảng còn bị mấy bà chủ nhà hàng có duyên nở nụ cười quyến rũ. Khụ khụ khụ, người có vợ có con thì không nên nghĩ mấy chuyện lung tung như thế. Ít nhất là ăn cơm ở nhà hàng cũng phải trả tiền. Vì vậy, hắn phải lén lút vào, Leon ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi cơ hội. Vào lúc bình minh, Leon cuối cùng cũng đợi được cơ hội. Hắn lén lút gia nhập một đoàn thương buôn đến đế quốc. Lặng lẽ trốn vào đế quốc. Mấy gã bảo vệ cửa thành của đế quốc quả nhiên vẫn lười biếng như ngày nào, họ chỉ kiểm tra qua loa vài lần các xe ngựa của đoàn thương buôn, căn bản không hề tìm kiếm kỹ càng. Với sức mạnh cốt lõi tuyệt vời, tướng quân Leon đã có thể bám dưới đáy xe ngựa mà không bị phát hiện. Sau khi thuận lợi vượt qua cổng thành, đi qua vài con phố, Leon từ dưới đáy xe ngựa trèo lên, chui vào khoang xe. Trong khoang toàn là hàng hóa mà đoàn thương buôn này mang đến để tiêu thụ tại đế quốc, chủ yếu là đồ trang sức nhỏ, phụ kiện nhỏ mà thanh niên yêu thích. Đế quốc rộng lớn, tài nguyên phong phú, là quốc gia trung tâm của lãnh thổ loài người. Các quốc gia phụ thuộc xung quanh đều phải dựa vào đế quốc này, dù là làm ăn hay khi bị các dân tộc khác ức hiếp, đều phải đến tìm đại ca. Dĩ nhiên, đại ca cũng không giúp miễn phí, thỉnh thoảng vẫn phải thu chút phí bảo vệ. Những người em tự nhiên rất vui lòng, mỗi năm cống nạp chút vàng, bảo vật, mỹ nhân, thì sẽ đảm bảo cho một năm thuận buồm xuôi gió, không có dân tộc nào dám xâm lược. Đây chính là sự tự tin của đế quốc, vỗ hông. Leon ngồi trong khoang xe, nhìn ra ngoài qua khe hở giữa những tấm ván gỗ. Trên phố người đông như mắc cửi, cảnh vật vẫn nhộn nhịp như xưa. Leon thầm cảm thán, 3 năm đã trôi qua, đế quốc vẫn nhộn nhịp như ngày nào. Lại tiếp tục đi qua vài con phố, mãi đến khi ra khỏi xe ngựa, Leon mới lén lút bước xuống. Trước khi rời đi, hắn còn tiện tay đeo một chiếc kính râm. Người nổi tiếng ra ngoài đều phải đeo kính râm. Huống hồ lại là người nổi tiếng đã chết rồi. Leon đứng giữa phố, quan sát bốn phía, xác nhận không có ai đang âm thầm theo dõi mình mới bước chân vào một ngõ tối bên cạnh. Hắn định đến thăm trang trại của sư phụ trước. Mặc dù khả năng sư phụ không có mặt ở đó rất cao, nhưng Leon muốn thử vận may, biết đâu sư phụ có để lại cho mình chút thông tin hữu ích hay dấu vết gì đó. Hắn bước vào con ngõ tối, hai tay nhét trong túi quần, cúi đầu khẽ gật, bước đi nhanh như gió. Tuy nhiên, mới đi được vài bước, Leon từ trong kính râm đã nhìn thấy mấy tấm thông báo nổi bật trên tường của con ngõ. Leon dừng bước, ngoảnh đầu nhìn lại, rồi lập tức mở to mắt. Đó chẳng phải là thông báo gì cả, mà rõ ràng là lệnh truy nã của đế quốc, lệnh truy nã cấp đỏ, cao nhất. Và bức ảnh trên lệnh truy nã không ai khác chính là sư phụ hắn, Tiger. Sư phụ sao lại thành tội phạm bị truy nã rồi? Quái lạ, lão đầu này cả đời chưa nói đến giết người phóng hỏa, bình thường ngay cả việc hút thuốc cũng phải xin phép sư mẫu, vậy mà sao lại thành tội phạm bị truy nã? Leon ngây người một lúc, rồi mới dần dần tiếp nhận chuyện này. Sắc mặt hắn trở nên trầm trọng, đế quốc quả thật vẫn thịnh vượng như ngày xưa. Nhưng dưới cái vẻ ngoài phồn vinh ấy, lại đã có dòng chảy ngầm cuồn cuộn. Leon giơ tay xé tấm lệnh truy nã trên tường, vò nó thành một cục, nhét vào túi rồi lập tức rời đi. Chương 246 Cảm ơn ngươi, 2. Một giờ sau, Leon đến được trang trại của sư phụ, cũng là nhà cũ của hắn. Trang trại của một tội phạm truy nã tất nhiên đã bị niêm phong, những dấu niêm phong lớn dán kín cửa chính, nhìn vào trong sân, cảnh vật cũng đã trở nên hoang vắng. Leon nhìn xung quanh, xác nhận các hàng xóm đều không có ở nhà, rồi nhảy qua hàng rào, băng qua con đường đá, tiến về phía ngôi nhà gỗ ở phía bên kia trang trại. Ngôi nhà gỗ đã lâu không được sửa chữa, một bên mái nhà đã sụp đổ, cửa sổ thì vỡ vụn, giống như bị ai đó ném đá vào. Leon trước tiên vòng quanh ngôi nhà một lượt, không phát hiện gì khả nghi, rồi từ cửa sổ vỡ, leo vào trong. Hai chân vừa chạm đất, nền nhà phát ra tiếng kêu cót két, bụi mù mịt bay lên. Leon vung tay trước mặt hất đám bụi đi, bắt đầu kiểm tra ngôi nhà quen thuộc này. Phòng khách, bếp, phòng ngủ, tất cả đều trong cảnh tượng đổ nát, hoàn toàn không giống như có người ở gần đây. Cùng lúc đó, ở đây cũng không có bất kỳ dấu vết hay thông tin gì mà sư phụ để lại. Leon thở dài, lẩm bẩm, lão già này không phải là quên mất hôm qua đúng là đã đến hạn 1 năm giao ước rồi chứ. Leon vì nghĩ rằng sư phụ có thể đã để lại dấu vết cho mình, nên mới cho rằng vì giao ước 1 năm này là do sư phụ định ra. Nên khi thời gian đến, chắc chắn sư phụ sẽ nghĩ cách liên lạc với hắn hoặc truyền đạt thông tin gì đó. Mà nếu sư phụ không có ở trong cái hang núi trước kia, thì chỉ có thể là đã để lại chút dấu vết gì đó ở trang trại này. Nhưng ở đây thì lại không có gì cả. Tuy nhiên, khi Leon chuẩn bị thất vọng rời đi, hắn đột nhiên nhớ ra còn chưa kiểm tra kho cỏ ở hậu viện. Với hy vọng thử xem sao, Leon đi đến kho cỏ phía sau. Ngày xưa, nơi này không chỉ dùng để chứa lương thực và củi gỗ, mà còn là nơi con lừa của hắn ở. Đúng vậy, ở nhà Leon, con lừa không chỉ có nơi ở, mà còn ở trong kho cỏ. Điều này giống như cho một người béo 200 cân sống trong một nhà hàng buffet. Leon cẩn thận tìm kiếm trong kho cỏ, bụi bặm làm mờ mắt hắn, ngạt mũi. Nhưng may là lần này không phải là vô ích. Cuối cùng, dưới đống cỏ mà con lừa từng nằm, Leon tìm thấy một manh mối mà sư phụ để lại cho hắn. A lừa, yêu người. Manh mối này được viết trên một mảnh vải cũ. Điều này chứng tỏ tình trạng hiện tại của sư phụ quả thật không ổn, ngay cả một tờ giấy cũng không tìm ra. Leon mở mảnh vải ra, chữ viết trên đó như thể được khắc bằng gạch đỏ rất tốt, không có giấy, cũng chẳng có bút. Thảm, sư phụ thật thảm. Nội dung trên mảnh vải rất ngắn gọn. Rebecca là người đáng tin. Rebecca. Khi Leon nhìn thấy cái tên này, ký ức trong hắn cũng được kéo về. Rebecca chính là cô nàng súng đại bác trong đội của hắn. Một cô gái lắm mồm, lại có chút thần kinh. Ngày xưa khi chiến tranh xảy ra, Hắn và hai thành viên khác hoàn toàn có thể yên tâm giao khoảng trống ở cánh phải cho Rebecca. Mỗi lần cô ấy yểm trợ hỏa lực đều rất kịp thời, thành tích bắn súng trong đội cũng đứng đầu trong toàn bộ quân đoàn Diệt Long. Cùng lúc đó, cô ấy cũng có chút sức mạnh thiên bẩm. Cô ấy thân hình khá nhỏ nhắn, nhưng lại luôn sử dụng thuần thục mọi loại vũ khí cỡ lớn, điều này khiến Leon rất khó hiểu. Điều này hoàn toàn không hợp lý với sinh học. Ồ, nói là La tướng quân một mình giết rồng cũng không hợp lý sinh học à? Vậy không sao cả. Chuyện chính, chữ viết lộn xộn này đúng là chữ của sư phụ. Tình cảm cao, phóng khoáng, có chút tả tơi. Tình cảm thấp, viết cái thứ gì vậy? Nếu không phải là đệ tử lớn lên từ bé, người khác chắc chắn sẽ không hiểu được. Rebecca là người đáng tin. Câu này có nghĩa là sư phụ đã biết chuyện hắn bị nội gián hãm hại rồi sao? Leon suy nghĩ một chút, nhưng cũng không dám chắc chắn về giả thuyết này. Nếu lúc Losevis gặp sư phụ, có nói về chuyện bị phản bội, thì chắc chắn sư phụ đã biết, và trong suốt một năm qua, hẳn đã âm thầm điều tra những đồng đội kia của Leon. Nhưng nếu Losevis không nhắc đến chuyện này, thì sư phụ để lại thông điệp này có thể chỉ để Leon có nơi dựa vào khi trở lại đế quốc. Dù sao đi nữa, Leon nhìn vào cái tên quen thuộc trên mảnh vải. Hắn sẽ đi gặp cô nàng súng đại bác của mình, xem thử chuyện gì đang xảy ra. Chương 247 Hai súng tiểu nữ. Luôn cẩn thận thì không bao giờ là sai. Đeo kính râm vào, theo các con đường nhỏ và ngõ hẻm, Leon rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đến một căn hộ riêng biệt. Đây chính là nhà của Rebecca. Vì sao Leon lại chắc chắn rằng cô ta trong 3 năm qua chưa chuyển nhà? Hắn quay đầu nhìn về một góc trong sân. Ở đó có một khẩu đại pháo khổng lồ rất bắt mắt. Chắc không có ai bình thường lại để một khẩu pháo do ma pháp hỏa nguyên tố điều khiển trong sân nhà chứ. Leon rút ánh mắt khỏi khẩu pháo, rồi đi vòng quanh căn hộ một vòng. Trong nhà không có ai. Chắc giờ cô ta vẫn còn đang ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Nờ lẩm bẩm, Leon đi đến cửa sau của căn hộ. Hắn thử vặn ổ khóa. Bùm! Cánh cửa từ từ mở vào trong. Leon hơi giật mình, con điên này sao vẫn vô tâm như trước vậy, nhà có trộm vào làm sao? Nhưng nghĩ lại, ai dám ăn trộm đồ của một tay súng pháo thủ hạng nhất của quân đội Long Sát chứ? Có lẽ là vì cho rằng mình sống quá lâu rồi mà. Leon từ cửa sau đi vào, tiến vào phòng khách. Căn phòng có vẻ hơi lộn xộn. Đủ loại thú nhồi bông và quần áo thay đổi được vứt lung tung trên ghế sofa. Nếu Losevis thấy chắc cũng lười dọn dẹp, chỉ cần phóng một tia long hỏa, mọi người đều đỡ phải tốn công. TSS, sao lại nghĩ đến con long mẫu kia chứ? Nỗi nhớ có thể hiểu được, nhưng mà mới chỉ xa nhau có vài tiếng đã bắt đầu nhớ nhung rồi sao? Có phải hơi vội vàng không? Leon lắc đầu, xua tan những suy nghĩ lộn xộn, rồi tiếp tục quan sát căn phòng của Rebecca. Trên bàn trà bên cạnh là một đống linh kiện súng lục bị tháo rời, bên cạnh còn có một viên đạn rỗng dùng cho huấn luyện. Rebecca là một người nói nhiều, lúc nào cũng luyên thuyên không ngừng, nên mỗi khi cô ta một mình, thường sẽ cần phải tìm cách xả đi nỗi cô đơn. Vì vậy cô ta đã nuôi dưỡng cho mình một sở thích độc đáo. Lắp ráp súng. Tháo một khẩu súng lục hoàn chỉnh ra, rồi lại lắp vào, rồi lại tháo ra, lại lắp vào. Quá trình này cực kỳ nhàm chán và đơn điệu, nhưng cô ta có thể ngồi chơi cả một đêm mà chẳng thấy chán. Là một tay súng pháo thủ, hiểu rõ nguyên lý lắp ráp súng là một việc rất quan trọng. Leon ngồi xuống ghế sofa, cầm lấy linh kiện trên bàn trà thử lắp lại. Rebecca trước đây đã dạy hắn cách lắp súng. Mặc dù hắn không có tốc độ tay và độ thành thạo như Rebecca, nhưng nhờ vào trí nhớ tuyệt vời, hắn vẫn miễn cưỡng lắp thành công khẩu súng này. Đây là một khẩu súng lục cận chiến cổ điển, nhỏ gọn và mạnh mẽ, rất được các nữ súng thủ ưa chuộng, ngoại trừ Rebecca. Cô ta thích những loại súng to lớn, hầm hố, một khi bắn ra thì có thể nghe thấy tiếng súng từ 800 dặm. Vì vậy khẩu súng nhỏ nhắn này chỉ là món đồ chơi giải trí cho cô ta mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.